đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 65, tông chủ còn tiến công sao? Gocchuyenaudio.com. 19 đường tông môn đột kích, tin tức cấp tốc truyền khắp Ngọc Thanh Tông, nhưng Lý Khanh Tử cũng không hoảng, hắn để 18 ngọn núi trưởng lão, ngoại môn trưởng lão ổn định quân tâm, trước mở ra hộ tông pháp trận, các đệ tử không được ra ngoài nghênh chiến, các đệ tử cũng không hoảng hốt. Bởi vì bọn hắn đều đang đợi một người, Trảm Thần trưởng lão, các trưởng lão đều đã lộ ra, Trảm Thần trưởng lão muốn một mình đối mặt 19 đường tông môn, giảm bớt các đệ tử thương vong. Lý Khanh Tử cũng không phải đã sớm như vậy dự định, ai kêu 19 đường tông môn vậy mà không có chia ra làm việc. Vừa vặn để Trảm Thần trưởng lão đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Hàn Tuyệt đã khởi hành, vừa đi ra tiên thiên động phủ, Hắc Mục Kê liền đến. Chủ nhân, phương xa có thật nhiều cỗ khí tức, là có địch nhân quy mô xâm lấn sao? Muốn chạy trốn sao? Hắc Mục Kê pháo ngữ liên tiếp dò hỏi, ngữ khí lo lắng. Hàn Tuyệt trực tiếp vòng qua nó, vứt xuống một câu. Một đám gà chó thôi, không cần chạy trốn. Thoại âm rơi xuống, Hàn Tuyệt hóa thành một trận gió rời đi Khổ Tu Thành Tiên Sơn. Hắc Mục Kê sùng bái nhìn về phía hắn rời đi phương hướng. Chờ chút, cái gì gọi là gà chó? Hắc Mục Kê cảm thấy mình bị mạo phạm, nhưng nghĩ lại ta là Phượng Hoàng, không phải gà. Bị mạo phạm chính là chó mập chết tiệt. Hắc Mục Kê lập tức lại vui vẻ. 19 đường tông môn tu sĩ đều rất khẩn trương, cũng rất hưng phấn. Phía trước chính là Ngọc Thanh Tông. Vị kia Ngụy Nguyên tiền bối thật sự là dung hư cảnh đại tu sĩ. Nếu không muốn như nào, Ngọc Thanh Tông Trảm Thần trưởng lão có thể nói là đương kim đại yến đệ nhất tu sĩ, không có dung hư cảnh tu vi, ai dám đến a, trận chiến này ổn thỏa ghi vào sử sách. Ngọc Thanh Tông chết chắc Chu Phàm, Mạc Phục Cừu cỡ nào phách lối, Ngọc Thanh Tông lại còn không thanh lý môn hộ, quả thực là chính đạo bại hoại. Các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, lẫn nhau động viên. Lý Tiềm Long, Ngụy Nguyên đi ở trước nhất. Bọn hắn tiến lên đến cũng không nhanh, Ngụy Nguyên lòng tin tràn đầy, hoàn toàn không đem Ngọc Thanh Tông để ở trong lòng. Quá nhanh kết thúc chiến đấu, có thể nào hiện ra dung hư cảnh đại tu sĩ thực lực. Đúng lúc này, Hàn Tuyệt tới, Hàn Tuyệt dẫm lên kỳ lân kiếm, ngự kiếm phi hành, hắn có thể bay thẳng đi, nhưng hắn cảm thấy dẫm lên phi kiếm đẹp trai hơn. Được sự giúp đỡ của lục đạo linh lực, mặt mũi của hắn bị sương mù che đậy, làm cho không người nào có thể nhìn thấy hắn chân dung. Ngụy Nguyên ánh mắt rơi trên người Hàn Tuyệt, trúc cơ cảnh 9 tầng, thứ đồ gì, chờ chút, hắn cái này một thân, Ngụy Nguyên trừng to mắt, hắn sống hơn ngàn năm, kiến thức rộng rãi, một chút liền có thể xem thấu Hàn Tuyệt trên người linh bảo. Một thân linh bảo, Ngụy Nguyên đều không có như thế xa hoa, trên người hắn liền một kiện linh bảo, mà lại không phải loại hình phòng ngự, là công kích pháp khí. Lý Tiềm Long ngược lại là không có Ngụy Nguyên tầm mắt, bất quá hắn trong nháy mắt đoán được Hàn Tuyệt chính là Trảm Thần trưởng lão. Hắn lập tức đưa tay, ra hiệu 19 đường tông môn tất cả đều dừng lại. Tất cả tu sĩ ánh mắt đều rơi trên người Hàn Tuyệt. Ngọc Thanh Tông liền phái một người đến đây. Cuồng vọng như vậy, hẳn là hắn chính là trong truyền thuyết. Trong lúc nhất thời, 19 đường tông môn tu sĩ tất cả đều im miệng, không dám phớt lờ. Hàn Tuyệt ánh mắt khóa chặt Ngụy Nguyên. Gocchuyenaudio.com. Dung hư cảnh tầng 2 đánh dung hư cảnh 1 tầng, đánh như thế nào? Muốn hay không diễn một chút? Quá cường thế có thể hay không không tốt, được rồi, quá phiền toái, trực tiếp miểu sát đi. Hàn Tuyệt trong lòng có ý nghĩ, hắn cách Ngụy Nguyên càng ngày càng gần. Ngụy Nguyên xuất ra một cây khảm nạm lấy các loại tinh thạch mộc trượng, chuẩn bị chiến đấu. Hắn truyền âm cho Lý Tiềm Long hỏi, người này thật không phải là cửu đỉnh chân nhân, thân này linh bảo quá dọa người. Có như vậy trong nháy mắt Ngụy Nguyên muốn trực tiếp nhận thua. Lý Tiềm Long truyền âm hồi đáp. Không phải, hẳn là Trảm Thần trưởng lão, ta nghe qua, Trảm Thần trưởng lão chỉ là thiên phú xuất chúng, nghe nói hắn giống như sinh ra ở Ngọc Thanh Tông ngoại môn, không đến 300 tuổi. Không đến 300 tuổi, kéo con bê đi, đại yến tu chân giới lấy ở đâu nhiều như vậy linh bảo. Kẻ này tất nhiên không phải Ngọc Thanh Tông người, ngay tại Ngụy Nguyên do dự lúc Hàn Tuyệt bỗng nhiên vọt tới. Tốc độ cực nhanh, phong thần thuật, gió mạnh đập vào mặt cả kinh Ngụy Nguyên vô ý thức nâng lên mộc trượng. Người trẻ tuổi kia, không nói võ đức a, trước khai chiến không trước giới thiệu một chút chính mình. Ngụy Nguyên tức giận, hắn vung trượng đánh tới, Hàn Tuyệt huy trường mà tới. Trong chốc lát, Hàn Tuyệt trong lòng bàn tay bắn ra 6 loại quang mang, cao tốc xoay tròn, hình thành một đạo viên ấn. Lục đạo tuyệt ấn, oanh một tiếng, cường quang tóe hiện, để thiên địa thất sắc, tất cả tu sĩ nhắm mắt. Ngụy Nguyên cảm nhận được một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng nghiền ép mà đến, hắn mộc trượng căn bản ngăn không được. Nguồn lực lượng này trực tiếp chui vào trong cơ thể của hắn, dễ như trở bàn tay giống như tan rã linh lực của hắn. Không tốt, Ngụy Nguyên kinh hãi, còn đến không kịp suy nghĩ nhiều, não hải trong nháy mắt trống không. Lục đạo tuyệt ấn trực tiếp gạt bỏ nguyên thần của hắn. Miểu sát, không chút huyền niệm, Hàn Tuyệt tại dung hư cảnh một tầng lúc liền có thể nghiền sát dung hư cảnh 8 tầng cửu đỉnh chân nhân, đối phó Ngụy Nguyên tự nhiên nhẹ nhõm. Khi cường quang tán đi lúc Lý Tiềm Long mở mắt nhìn lại, chỉ gặp Ngụy Nguyên thi thể bị Hàn Tuyệt dẫn theo tứ chi tự nhiên rủ xuống. Ngụy Nguyên mở to hai mắt chết không nhắm mắt, con ngươi đều đã mất đi thần thái. Lý Tiềm Long kém chút hù chết hoảng sợ hô, Ngụy Nguyên tiền bối, Hàn Tuyệt nhận ra khí tức của hắn, tên này không phải liền là Lý Tiềm Long sao? Đến rất đúng lúc, Hàn Tuyệt nâng tay phải lên ngón trỏ thi triển tuyệt chỉ thần kiếm, kiếm khí xuyên thủng Lý Tiềm Long lồng ngực. Bá đạo lục đạo linh lực chui vào Lý Tiềm Long thể nội, phá hủy nó kim đan, xé rách nó nguyên anh, trọng thương nó nguyên thần. Phốc, Lý Tiềm Long thổ huyết, một thân linh lực trực tiếp tiêu tán. Lại là miểu sát, Lý Tiềm Long cứng tại không trung, thất khiếu chảy máu, thê thảm đến cực điểm. Hắn gian nan ngẩng đầu nhìn lại, đứng trước vẻ chấn động, khó có thể tin mà hỏi. Ngươi, dựa vào cái gì, đây hết thảy phát sinh quá nhanh, chiến tranh còn chưa mở ra, Ngụy Nguyên vẫn lạc, hắn cũng phế đi. 19 đường tông môn mấy ngàn tu sĩ tất cả đều dọa sợ, ngây ra như phỗng. Hàn Tuyệt khinh thường cười một tiếng, dựa vào cái gì, chỉ bằng ta tu luyện là tiên đế công pháp, linh căn tuyệt đỉnh, khí vận tuyệt đỉnh, giết các ngươi, không phải giết gà làm thịt chó đơn giản như vậy sao? Hàn Tuyệt đưa tay, đem Lý Tiềm Long hút đến trước mặt mình. Cocchuyenaudio.com, hắn nhìn về phía 19 đường tông môn, cũng không nói chuyện, xoay người rời đi. Nơi này tu sĩ nhiều lắm, nếu là toàn bộ giết, vậy Ngọc Thanh Tông thật là đại yến tu chân giới công địch, không chỉ có như vậy, toàn bộ đại yến tu chân giới thực lực đều sẽ bị suy yếu, đến lúc đó những châu khác vương triều tu chân giới nói không chừng sẽ thừa lúc vắng mà vào. Ngụy Nguyên chết thảm đủ để chấn nhiếp 19 đường tông môn. Một người tu sĩ đầu đầy mồ hôi, nhìn về phía mình tông chủ, run giọng hỏi. Tông chủ, còn tiến công sao? Tông chủ nghe chút tức miệng mắng to. Tiến công, cái gì tiến công, người có phải hay không gian tế? Chúng ta là đến trợ giúp Ngọc Thanh Tông, người trẻ tuổi không có nhãn lực kình, tông môn tương lai đáng lo a. Hàn Tuyệt đem Lý Tiềm Long phế đi đằng sau, liền ném vào chủ phong, để Lý Tiềm Long lĩnh người. Hắn thì trở lại tiên thiên động phủ bên trong, đem Ngụy Nguyên thi thể để dưới đất. Tay phải hắn lật một cái, một đạo hồn phách từ trong lòng bàn tay hiển hiện mà lên. Rõ ràng là Thoa Y Thánh Giáo giáo chủ Hoàng Tôn Thiên. Hàn Tuyệt một mực không có giết Hoàng Tôn Thiên, mà là đem nó hồn phách giam giữ tại linh hồn của mình chỗ sâu. Hàn Tuyệt mặt không thay đổi hỏi, có muốn hay không phục sinh, Ngụy Nguyên chính là Cửu Long Tông phó tông chủ, giết hắn, nhất định cùng Cửu Long Tông kết xuống tử thù, cho nên Hàn Tuyệt muốn cho Hoàng Tôn Thiên chiếm cứ nhục thân nó. Chính xác tới nói, Ngụy Nguyên vẫn chưa hoàn toàn chết, chỉ là nguyên thần bị chu diệt, nhục thân sinh mệnh lực vẫn còn ở đó. Đương nhiên, nguyên thần vừa diệt, nhục thể của hắn cũng không chống được bao lâu. Từ Konoha bắt đầu thuộc tính chuyển đổi, Men gia nhập Akatsuki, có đầu óc thua gái ít, không bắp vô địch. Tình tiết ổn, phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát. Cách chương.